Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 146, khởi đầu tốt đẹp. 10 phần 10, thu đặt mua. Chỉ thấy trong đội ngũ Mã Linh Nhi, Kim Cương Ba so hình thể. Tại có chút phát run. Chào mày, Phương Nguyệt thả chậm ngựa tốc độ. Tại La Tâm sơ lược ánh mắt kinh ngạc bên trong. Đi vào Mã Linh Nhi bên cạnh. Ngươi không sao chứ? Dù sao cũng là thu mã thợ rèn món tiền nhỏ. Nên chiếu cố vẫn là phải chiếu cố hạ. Không phải các loại Mã Linh Nhi trở về làng. Hướng mã thợ rèn một cáo trạng. Vậy mình nhiều xấu hổ a. Nghe được Phương Nguyệt, Mã Linh Nhi một cái giật mình. Giống như là bỗng nhiên hoàn hồn. Nhìn xem Phương Nguyệt, lộ ra nhàn nhạt cười. Gương mặt hiển hiện có chút đỏ ửng. Sao? Thế nào? Không có việc gì. Ta nhìn ngươi thật giống như trao mày. Đang suy nghĩ ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái. Ta không sao. Chỉ là mặt trời quá độc. Ta sợ tổn thương da của ta. Đến cùng là cổ đại bối cảnh trò chơi. Không có kem chống nắng thuận tiện như vậy đồ vật. Đến từ hy hữu thực vật tinh luyện thực vật chất lỏng làm phòng nắng thủy sứ giả dùng. Bất quá hiển nhiên, Mã Linh Nhi là không mang loại vật này. Rốt cuộc tại dã ngoại, mọi người là dẫn theo đầu tại dây lưng quần. Lúc nào cũng có thể mất mạng. Ai còn quan tâm phòng nắng không phòng phơi a? Mà lại, Phương Nguyệt nhìn xem Mã Linh Nhi kim cương ba so trắng kiện dáng người. Gượng cười hai tiếng nói. Vậy ngươi kiên trì hạ a, đợi buổi tối đến Mạn Thủy thôn, liền có thể nghỉ ngơi thật tốt. Ân, ta không sao, làm phiền dạ phó đội trưởng phí tâm. Nói Mã Linh Nhi sờ lên gương mặt của mình. A, mặt của ta thật nóng a, tim đập nhanh thật tốt nhanh. Dạ phó đội trưởng ngươi nói này lại có phải hay không liền là tâm động. Mã Linh Nhi lời còn chưa nói hết đâu. Phương Nguyệt liền đã không có bóng người. Nàng nhìn xem Phương Nguyệt trốn giống như rời đi bóng lưng. Không khỏi lộ ra nhàn nhạt cười lạnh. Nhưng rất nhanh liền thu liễm biểu lộ. A, nam nhân. Trở lại La Tâm bên cạnh Phương Nguyệt. Không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Hắn cũng không muốn bị Mã Linh Nhi quấn lên. Cái này trắng kiện dáng người. Hắn không cách nào tiêu thụ a. Vẫn là lưu cho cái khác người hữu duyên công lược loại này vưu vật cấp thôn hoa đi. Nếu là thật đối trong thôn cô nương có hứng thú, Phương Nguyệt cảm thấy vẫn là phổ thông điểm. Phổ thông điểm liền tốt. A ba. Phương Nguyệt bên này vừa mới trở lại đội ngũ phía trước. Liền nghe phía sau có người A ba thanh âm. Phương Nguyệt miệng nghiêng một cái. Không cần quay đầu lại đều biết. Người nào đó thượng tuyến. Quả nhiên, hắn lập tức nhận được hảo hữu tin tức. Dạ ca ngươi không phải người a? Tại sao muốn dẫn ta đi? Thả ta đi, ta muốn về thôn, ta muốn trở về. Hừ, nghiêu nghiêu nha, ngươi hiểu lầm a? Không phải ta đem ngươi mang đi, mà là An Thần Y đem ngươi mang đi. A, cái gì ý tứ a? Rất đơn giản. Ngươi có phải hay không quên ngươi? Quỷ rùa, là thế nào giải khai? Nghiêu nghiêu cẩn thận hồi tưởng dưới. Lập tức mặt lộ vẻ sầu khổ. Ta khi đó liền là thuận miệng nói một chút. Vậy không được, ngươi nếu là lúc ấy là thuận miệng nói một chút. Kia An Thần Y lúc ấy sẽ phải tiện tay mau cứu. Nói không chừng ngươi bây giờ đều nên thay cái thể xác đi nơi khác chuyển sinh đi. ... Nghiêu trầm mặc, bởi vì Phương Nguyệt nói là sự thật. Hắn lúc ấy không đem mệnh bán cho An Thần Y. Đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dạ ca, vậy ta làm sao bây giờ? Ta không muốn đi Mặc Thôn A. Đoạn đường này đi qua, ta như thế đồ ăn, khẳng định sẽ chết A. Có người tử vong, hoặc nhẹ như lông hồng, hoặc nặng như Thái Sơn. A. Dạ ca ngươi làm sao họa phong không đồng dạng, ngươi không phải như vậy văn nghệ người a. A, vậy ta đến cái thông tục bản ngươi yêu chết bất tử. Cho ta trung thực làm việc. Oa, tâm tính sập, dạ ca bắt nạt ta. Hừ, hiện tại chỉ cần bán thảm rồi. Muộn. quay đầu nhìn Nghiêu Nghiêu bên kia. Nghiêu Nghiêu đã giãy giụa lấy từ hai vị chuyên nghiệp đoàn đội trên thân xuống tới. Đang cùng An Thần Y A-ba giao lưu đâu. Đáng tiếc, giao lưu không được, bởi vì An Thần Y không phải người chơi. Căn bản không biết con hàng này đang nói cái gì. Ai, chờ chút, An Thần Y có vẻ giống như thật nghe hiểu. Phương Nguyệt nghi ngờ tiếp tục xem, phát hiện là bên cạnh cái kia âm dương quái khí diệu pháp. Tại cho làm thời gian thực phiên dịch, Phương Nguyệt nhìn An Thần Y biểu lộ, mắt trần có thể thấy trở nên không vui. Sau đó, Phương Nguyệt liền thấy Nghiêu Nghiêu chạy. Đúng, không sai, Nghiêu Nghiêu thế mà chạy. Đông đông đông nện bước nhanh chân phạt, thoát ly đội ngũ chạy. Phương Nguyệt có chút mắt trợn tròn, vội vàng phát tin tức đi qua. Tình huống như thế nào? Tình huống như thế nào? An Thần Y thả ngươi đi rồi. Dạ ca, đừng nói nữa. Ta hiện tại liền là từ An Thần Y trong tay chạy trốn nô lệ. Đợi lát nữa nếu là hắn để ngươi giết ta, ngươi nhưng tuyệt đối đừng phái truy binh đến a. Ta gánh không được một trận nhiều người như vậy đánh đập. Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm. Cam, con hàng này cũng quá có thể kiếm chuyện đi. Quả nhiên, không bao lâu, An Thần Y liền tìm tới cửa. Dạ dạ a, để ngươi chê cười, ta vật thí nghiệm không nghe lời. Chạy trốn, hy vọng ngươi có thể phái chọn người đi giết hắn. Ta không muốn, a cái này, Phương Nguyệt có chút khó khăn. An Thần Y, đây chính là dã ngoại a, chuyên môn phái người ra ngoài truy sát một cái Nghiêu Nghiêu. Sợ là bánh bao thịt đánh chó có đi không về. An Thần Y đương nhiên biết điểm ấy, nhưng hắn vẫn còn có chút giận. Hoặc là, dạ dạ ngươi để đội ngũ buộc lại tại nguyên chỗ trở về. Cho ta con khoái mã, ta đi một lát sẽ trở lại. Về phần như thế chấp nhất à? Phương Nguyệt có chút buồn bực. Hộ tống đội, chính là vì bảo hộ An Thần Y an toàn trở lại Mặc Thôn mới tập kết. Kết quả hiện tại để An Thần Y đơn thuần đuổi theo người. Để hắn đưa thân vào hãm cảnh. Cái này còn đúng sao? Nhưng muốn hắn phái người đuổi theo Nghiêu Nghiêu. An Thần Y, không đến mức đi, liền một cái Nghiêu Nghiêu. Thật không có tất yếu đuổi theo giết. Một mình hắn có thể chạy đi đâu? Còn không phải về Cổ Nguyệt Thôn. Còn chưa nhất định có thể chạy về đi đâu. Nói không chừng trên đường liền xảy ra chuyện. Đổi thành người khác, nghe được Phương Nguyệt nói như vậy. Đoán chừng cứ tính như vậy. Nhưng An Thần Y đối vật thí nghiệm có quái dị chấp nhất. Lại còn là không chịu từ bỏ. Cái này khiến Phương Nguyệt nhức đầu không thôi. Liên phát tin tức cho Nghiêu Nghiêu. Kết quả đá chìm đáy biển. Con hàng này chạy còn rất nhanh. Thế mà vượt ra khỏi tin tức gửi đi phạm vi. Phương Nguyệt bên này chính đau đầu nên làm cái gì bây giờ. Phía trước La Tâm bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người dừng lại. Tình huống như thế nào? Phương Nguyệt trong lòng giật mình. Cùng An Thần Y liếc nhau. Vội vàng cưỡi ngựa đuổi tới phía trước nhìn về phía trước đi. Chỉ thấy đội ngũ phía trước nhất thủ vệ đội tiểu đội. Có 6 người chính gắt gao nằm dạp trên mặt đất. Cái trán gân xanh nhô lên. Hai tay hai chân vặn vẹo giống như dán tại mặt đất. Phảng phất đang chịu đựng cái gì áp lực cực lớn. Sau đó bịch một tiếng. Một người trong đó bỗng nhiên nổ tung huyết hoa. Hóa thành thịt muối. Đỏ trắng trộn lẫn đĩa, như bị đè ép thạch sùng thi thể, dính ngượng ngùng địa dán tại mặt đất, nhìn làm người sinh lý khó chịu. Ngay sau đó là người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, bọn hắn giống bắp rang, giải khai nổ tung, hóa thành 6-7 thi thể làm trọng áp quỷ. An Thần Y con ngươi co rụt lại, tự lẩm bẩm, trong thần sắc có ý sợ hãi. Phương Nguyệt nhạy cảm bắt được điểm ấy. Trong lòng lộp bộp một tiếng, có loại cảm giác không ổn, sẽ không phải, đi ra ngoài liền gặp quỷ dị, như thế xuất sư bất lợi đi, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.